Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, thứ 881 chương sau lưng kẻ địch 06. Chỉ bất quá ngắn trầm mặc, nam nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí có chút âm u, lão phu cho ngươi một lần cơ hội, thả nàng, lão phu sẽ không động ngươi tiểu nương tử. Ngọc Lưu không hề nghĩ ngợi, lạnh giọng nói, trẫm nữ nhân trẫm tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ, dùng không và ngươi làm giao dịch. Nam nhân cười khởi lai, kiệt kiệt kiệt, tiểu hoa nhi tử, cũng không phải hối hận a. Nói xong, nam nhân liên đời áo choàng vậy mà biến thành một đoàn sương mù dày đặc. Chậm rãi tan đi, Ngọc Lưu biến sắc mặt, một trận thanh phong thổi qua, không thấy bóng dáng, nhìn trời lao. Trong không khí chỉ còn lại hạ một câu nói như vậy. Mà Ngọc Lưu nhân sớm đã không thấy tung tích, Thành Ảnh, Thanh Bình, Tống Nguyên ba người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt kỳ dị, như vậy kỳ dị tình hình, bọn họ mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, người kia thế nào trống rỗng liền biến thành một đoàn sương mù biến mất đâu. Bên trong tẩm cung, Phượng Giao hoảng hốt như ma, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, Bích Liên biến sắc mặt, quát, có người, sát linh mấy người nguyên bản vẫn đề phòng, bây giờ nghe thấy Bích Liên tiếng la, lập tức thân thể căng thẳng, tiến vào tác chiến trạng thái. Phượng Giao ngồi không động, hơi nhíu mày, bên trong tẩm cung đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Mấy người nhanh canh giữ ở Phượng Giao bên người, tương Phượng Giao bảo vệ, kiệt kiệt kiệt, cho rằng như vậy. Lão phu liền không có biện pháp sao? Hắc vụ dần dần tan đi, hiển nhiên ra một màu đen bóng người đến, chỉ là cả nhân đều bị màu đen áo choàng che phủ. Căn bản thấy không rõ bộ dáng, bỏ một đôi lộ ở bên ngoài khô, da bọc xương đầu nhân thủ, nếu như kia còn có thể xưng được thượng là một đôi người sống tay. Phượng Giao sắc mặt lành lạnh, cả người đều bị tầng tầng hắc ám bọc. Ánh mắt như đao phong bàn sắc bén, như là lại trở về kiếp trước. Nàng còn là đêm chi nữ vương, thời gian, không ai bằng vương, sát thủ giới vô pháp bị siêu việt thần thoại. Đâu tới lão quái vật, bản cung đối ngươi hình tượng thực sự là ngán. Thấy không được quang quái vật, chỉ có thể ở nửa đêm xuất hiện sao? Bản cung ở đây nhưng không chào đón ngươi. Phượng Giao nhàn hạ nhàn nhạt nói sắc bén lời nói. Không có nửa điểm khó chịu, dường như người trước mắt này căn bản không đáng giá được nhắc tới bình thường. Nam nhân cũng không giận, đứng ở tại chỗ không có động, mặc dù nhìn không thấy dung nhan, nhưng này thâm độc sắc bén ánh mắt lại làm cho Phượng Giao rất không thoải mái. So với trước đây Vạn Hoa Lâu nhìn nàng lúc ánh mắt càng thêm làm cho nàng chán ghét. Dường như nàng là của hắn con mồi, còn là trốn không thoát con mồi. Phượng Giao cực kỳ không thích loại cảm giác này, ở nhân sinh của nàng lý, cho tới bây giờ chỉ có tương người khác xem như con mồi. Tiểu hoa nhi tử, ngoan ngoãn, lão phu sẽ không để cho ngươi chết rất đau khổ. Trong câu nói tận là tuyệt đối, còn có kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, làm cho người ta nghe toàn thân đô không thoải mái, so với quạ thanh âm còn khó nghe. Phượng Giao không chút khách khí cười lạnh một tiếng. Tràn đầy ghét, ta nói, lão quái vật, tình nhân của ngươi cứu ra. Nếu không đi cứu nàng, nàng nhưng là phải nổ tung, hài cốt không còn a. Bất quá, tử, cũng còn có chút tác dụng, ngoài thành lưu lạc cẩu còn là thật nhiều. Kiệt kiệt kiệt, tiểu hoa nhi tử, không muốn quá cuồng vọng. Ngươi đã như vậy không biết tán thưởng, lão phu cũng không cần nhiều lời. Chịu chết đi, nam nhân nói thôi. Hai cái tay cánh tay rộng mở nâng lên, hai cái xiềng xích liền từ ống tay áo trung bay ra. Chạy thẳng tới hướng Phượng Giao mặt, Bích Liên cùng sát linh hai người nâng kiếm đi chặn, Trương Lăng Tô Triệt một tả một hữu che chở Phượng Giao. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm túc, kia xiềng xích tựa hồ là có tư tưởng bình thường, tốc độ cực nhanh, dù là Bích Liên sát linh hai người võ công không tệ. Cũng bị xiềng xích đánh trúng vài hạ. Hết chương.